Nhà Lao Chi Vương, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin chắc không có ai quan tâm đến việc bổn 5 người đang nằm trên sàn quảng trường có còn hy vọng sống hay không, bởi vì cho dù là Tiêu Chấn Long và các anh em của anh, hay bang Triều Châu do anh Thủy cầm đầu đều đang sững sờ nhìn khung cảnh kinh khủng khác thường. 1, 2, 3, 4, 5. Là xác chết sao? Không, làm sao xác chết có thể lăn được chứ? Nếu đã không phải xác chết, vậy thì bộ phận nào trên cơ thể người vắn có thể lăn được? Có, tất nhiên là có. Đó là một cái đầu lâu. Hoặc có thể nói là đầu của một người. Tổng cộng có 1, 2, 5 cái đầu, lăn dọc theo nền đá cấm thạch của quảng trường mãi cho đến khi tất cả chúng đều mất quán tính và ngừng chuyển động. Mọi người đều có biểu cảm như nhìn thấy cái chết đang đến gần, không có cảm giác đau đớn chút nào, bởi trong mắt họ có quá nhiều thứ, có không thể tin được, không thể lý giải được và choáng váng. Tuy nhiên điều đáng sợ nhất không phải là 5 cái dỗ lăn chẽn sàn, mà là 5 người vẫn đang đứng trước mặt 20 người kia, nói chính xác thì phải là 5 cái xác không đầu. 5 người này là những người đã ăn nói thô lỗ, cuối cùng họ đã phải trả giá bằng máu cho những lời nói và việc làm trái đạo đức của mình. 5 xác chết này vẫn giữ nguyên tư thế đứng sừng sững như pho tượng, vẫn đứng ở đó như cũ, không hề nhúc nhích. Lúc này, cuối cùng Tiêu Chấn Long cũng nhìn ra được thực lực đáng ngạc nhiên của Hỏa Phượng, bởi vì anh biết rất rõ lúc ở trên thuyền đến Thượng Hải, Hỏa Phượng cũng dùng chiêu phi giao giết người này, nhưng lần đó, đầu của kẻ địch không hề bị Hỏa Phượng cắt rơi xuống một cách tinh vi như vậy, chỉ bị cắt đứt cổ họng. Nhưng lần này Hỏa Phượng không chỉ cắt đứt cổ họng của 5 người, còn trực tiếp cắt đứt xương cốt của 5 người. Tất cả mọi người đều biết dùng dao chặt đứt xương cốt của một người là chuyện vô cùng tốn sức, huống chi là dùng tóc của một thiếu nữ chứ. Điều này không chỉ đòi hỏi sát thủ phải có tốc độ nhanh như chớp, còn đòi hỏi sát thủ phải điều khiến được sức mạnh một cách vừa phải. Mà Hỏa Phượng đều đã làm được tất cả những điều này, Tiêu Chấn Long tin rằng, trên đời này chỉ có Hỏa Phượng làm được như vậy. Anh Thùy cũng sững sờ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, gã ta chỉ thấy một cái bóng màu đỏ lóe lên, đầu của 5 người đã rơi xuống. Lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng anh Thùy không còn chỉ do cảnh tượng khủng bố trước mặt đem lại, phần lớn là sự chấn động tâm hồn do Hỏa Phượng mang lại. Chuyện này hoàn toàn khác với cảnh chém giết trên đường phố, so với cảnh trước mắt, cảnh chém giết trên đường phố chỉ như đám trẻ con đánh nhau mà thôi. Máu liên tục văng ra từ xác của 5 người kia, bắn xuống mặt và cơ thể của 15 người phía sau, 15 người này đã hoàn toàn đánh mất khả năng chiến đấu, Hỏa Phượng vẫn đứng trước mặt họ. Có thể bọn họ chỉ cần giơ đao trên tay là có thể chém chúng, hoặc có thể dùng thanh thép trong tay đánh chúng cô ấy, nhưng mọi người đều không làm, vì họ biết mình không thế, họ không dám, thậm chí họ không dám lau những giọt máu bắn lẽn mặt mình. Á, một trong 15 người bị Hỏa Phượng trước mặt dọa sợ chết khiếp, nôn ra mật xanh, ngã xuống đất chết, bởi vì người đó gần với Hỏa Phượng nhất, gần đến mức có thể nhìn thấy họa tiết trên đôi giày của Hỏa Phượng. Bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, anh Thủy quỳ trên mặt đất dùng sức cào cấu tóc của mình, lớn tiếng rên rỉ. Tôi đầu hàng còn chưa được à, cầu xin các anh, đừng hành hạ chúng tôi nữa. Thấy anh Thủy khóc lóc không thỏi, Tiêu Chấn Long cũng hơi không chịu nổi. Phượng Nhi, tha cho bọn họ đi, Tiêu Chấn Long nhẹ giọng nói. Hai vai Hỏa Phượng khẽ run lên, chậm rãi duỗi hai tay đang nắm chặt ra, hít một hơi thật sâu, chậm chậm xoay người đi về phía Tiêu Chấn Long, đứng bên cạnh anh. Tiêu Chấn Long nhìn Hỏa Phượng đã khôi phục trạng thái bình thường, cuối cùng cũng yên tâm, anh còn lo lắng Hỏa Phượng sẽ đánh mất bản tính, không bao giờ trở lại nữa. Tiêu Chấn Long biết nếu thật sự có một ngày như vậy thì không ai trong số họ có thể đối phó với cô ấy. Anh Thủy, thật sự không đấu nữa sao? Tiêu Chấn Long lạnh lùng nhìn bang Triều Chấn đều đã ngã khuỵu xuống, nói với anh Thủy. Rõ ràng là anh Thủy vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi, vừa nói vừa òm đầu nói. Không đấu nữa, các người không phải người, các người là quỷ. Chúng ta là ma quỷ. Ha ha, nghe được lời của anh Thủy, Tiêu Chấn Long cười hai tiếng, đột nhiên trầm giọng nói. Không sai, đối với kẻ thù chúng ta chính là ma quỷ. Nghe Tiêu Chấn Long nói, anh Thủy ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chấn Long. Lúc này, trên đầu Tiêu Chấn Long có trăng sáng, ánh sáng màu bạc từ mặt trăng chiếu xuống người Tiêu Chấn Long giống như một tấm áo choàng bạc, dáng người anh thẳng tắp, vẻ mặt tuấn tú, ánh mắt kiên định. Giữa màn đêm yên tĩnh này, hình ảnh Tiêu Chấn Long đứng chắp tay sau lưng ở trong mắt anh Thủy giống như ma đế xuống nhân gian. Cho các người 20 phút, lập tức tập trung toàn bộ người ở quảng trường này, chờ mệnh lệnh tiếp theo của tôi. Tiêu Chấn Long dùng giọng điệu không thể phản kháng ra lệnh. Vâng, đại ca, anh Thủy nhỏ giọng đồng ý, nếu đã không thể quay lại bầu trời, vậy thì chỉ có thể thuận theo thời thôi. Đây, là cách làm việc từ trước đến nay của anh Thủy, vì vậy gã ta đồng ý với Tiêu Chấn Long. Đêm nay, Đài Nam đã định là một đêm không ngủ đối với một số người, nhiều người và việc đang lặng lẽ xảy ra thay đổi từ đêm nay. Trong 20 phút, khu nội thành ở Đài Nam đã xảy ra chút rối loạn, nếu như lúc này có người đứng trên không trung nội thành Đài Nam trông xuống thì sẽ phát hiện đám xe cộ lớn nhỏ có trật tự hoặc là không có trật tự đều chạy đến quảng trường phía sau Club Lệ Thiên, thi thoảng dòng người xuống xe đổ về trung tâm quảng trường tựa như dòng chảy ngầm, 20 phút sau lại trở về yên tĩnh. Tiêu Chấn Long đứng trên đài cao ở trung tâm quảng trường, dương mặt nhìn đám người đông nghìn nghịt phía dưới, tính sơ cũng khoảng 400-500 người. Dù người đông như vậy, nhưng chẳng có chút ảm thanh ồn ào nào. Bởi vì dường như người bên dưới đều nhìn ra bang Triều Châu đã xảy ra chuyện không tầm thường, mọi người đều hết sức chăm chú nhìn anh Thủy đại ca bang Triều Châu, còn có mười mấy người mà bọn họ không hề quen biết trên đài cao. Tiêu Chấn Long đã ra lệnh xử lý 5 cái xác kia từ lâu, nói cho cùng bảy mấy cái xác trước mặt thì có là ai cũng không vui nối. Anh Thủy, người của anh không ít, Tiêu Chấn Long nói với anh Thủy bên cạnh. Ha ha, đại ca khỏng giấu diêm anh, ở Đài Nam ngoại trừ Tam Liên thì người của bang Triều Châu tôi là nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đây là điều duy nhất đáng để tự hào trong lòng anh Thủy, dù cho lần đầu gọi người khác là đại ca trong lòng vẫn hơi không thoải mái, nhưng anh Thủy dần dần phát hiện gọi nhiều rồi cũng quen thôi. Con người là loài động vật kỳ lạ, càng đến độ dẻo dai, chỗ trồng để họ quay đầu càng lớn. Anh Thủy sâu sắc hiểu rõ một điều, nếu đã không có thực lực đế liều thì phải học cách cúi đầu nói chuyện với người ta, đây là cách giữ mạng duy nhất. Bởi vì anh Thủy đã sợ hãi thủ đoạn như nhanh chóng tàn nhẫn. Của Tiêu Chấn Long từ tận đáy lòng, Tiêu Chấn Long trong mắt gã ta là một người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, ai dám làm trái quyết định của anh đều sẽ không có kết cục tốt. Tiêu Chấn Long nhìn người bên dưới, nói với anh Thủy bên cạnh. Anh Thủy, anh mở màn trước đi. Cách chương.